Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Độc Cô Nhất Nam. Luyện đan không nóng nảy, về sau có thời gian từ từ sẽ đến. Hôm nay tứ trưởng lão sẽ giảng giải một chút ngũ phẩm đan dược phương pháp luyện chế. Ngươi nghe nhiều nghe, đối ngươi về sau có chỗ tốt. Mục Tĩnh Hàm bình tĩnh ngồi tại Vương Thần bên cạnh. Không coi ai ra gì nhỏ giọng nói chuyện. Nàng coi là Vương Thần cũng không thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Cho nên một mực không có luyện chế. Đa tạ học tỷ nhắc nhở. Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy. Vương Thần gật đầu. Hắn tùy ý nhìn một chút bốn phía. Lúc này, giảng bài đại điện không sai biệt lắm tới 4-5 vạn người. Nói cách khác, luyện đan viện gần có một nửa người đều tới nơi này. Xem ra vương giả giảng bài, vẫn là có rất nhiều đệ tử nguyện ý tới nghe khóa. Đúng rồi, mục học tỷ, trưởng lão giảng bài, đều là giảng giải liên quan tới phương diện kia đồ vật. Vương Thần lại hỏi một câu, mục Tĩnh Hàm nói, không nhất định, có đôi khi sẽ giảng luyện đan, có đôi khi sẽ giảng linh dược, thậm chí sẽ giảng một chút thượng cổ đan phương. Thượng cổ đan phương. Sẽ giảng thượng cổ đan quyết sao? Vương Thần suy nghĩ một chút. Bên mặt hỏi một câu. Vương Thần niên đệ. Người không phải là không có tới nghe qua khóa đi. Mục Tĩnh Hàm ngạc nhiên nói. Cái này không có. Vương Thần nhún vai. Tốt a. Mục Tĩnh Hàm cho Vương Thần một cái bị ngươi đánh bại ánh mắt. Vô luận là đệ tử nào. Tiến vào luyện đan viện. Chuyện quan trọng nhất. Ngoại trừ luyện đan bên ngoài. Chính là nghe giảng bài. Tất cả mọi người là một bên nghe giảng bài, một bên tổng kết mình luyện đan kinh nghiệm. Dạng này mới có thể cam đoan mình xuất đan xuất. Liền ngay cả chính nàng, mỗi tháng đều sẽ tới nghe vương giả giảng bài. Giống Vương Thần dạng này, tiến vào học viện 2 tháng, còn không có nghe qua khóa kỳ hoa, nàng vẫn là lần nhìn thấy. Sẽ chỉ ngẫu nhiên xuất ra 1-2 cái tàn phá thượng cổ đan phương tới nói giảng. Về phần thượng cổ đan quyết, đã sớm thất truyền, Mục Tĩnh Hàm nói tới chỗ này, lộ ra một tia tiếc hận thần sắc, tại mọi người kinh ngạc, không hiểu, oán giận trong ánh mắt, Mục Tĩnh Hàm cùng Vương Thần câu được câu không trò chuyện. Hai người đều là luyện đan sư, chỉ chốc lát sau liền nói đến luyện đan chủ đề, Mục Tĩnh Hàm bị hiện Vương Thần đối luyện đan lý giải. Hồ tưởng tượng của nàng. Nhiều khi đều là Vương Thần giảng cho nàng nghe, mà lại đối phương một chút ngôn luận, cùng hiện tại luyện đan sư có xung đột, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy rất có đạo lý. Vương Thần niên đệ, không nghĩ tới ngươi luyện đan tri thức như thế uyên bác. Học tỷ bội phục nha, trách không được ngươi cái tên này không đến lên lớp, giảng bài trưởng lão, cũng không có ngươi hiểu nhiều lắm nha. Mục Tĩnh Hàm thần sắc ngạc nhiên nói với Vương Thần ra như thế đoạn câu nói. Nàng nghĩ không ra, cái này tuổi đời 20 thiếu niên, thế mà lại hiểu nhiều như vậy phương diện luyện đan tri thức. Không để cho nàng cấm đối thiếu niên này lòng hiếu kỳ lại trọng lực một phần. Kỳ thật Mục Tĩnh Hàm kinh ngạc cũng không đủ là lạ. Vương Thần luyện đan tri thức, đều là Chiến lão truyền cho hắn. Chiến lão là nhân vật bậc nào? Cốt hôi cấp luyện đan sư, tăng thêm hắn còn sống không biết bao nhiêu năm nguyệt, chứng kiến hết thảy, há có thể thời điểm người bình thường có thể so sánh. Toàn bộ Thần Long học viện luyện đan sư buộc chung một chỗ, chỉ sợ cũng so ra kém Chiến lão một đầu ngón tay. Học tỷ quá khen, ta đều là nói mò. Vương Thần mỉm cười, khiêm tốn nói, gia hỏa này luyện đan tri thức thế mà như thế uyên bác. Đồng dạng giật mình còn có lãnh nguyệt, nàng an vị tại Vương Thần bên cạnh, cái sau cùng Mục Tĩnh Hàm, nàng tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Mục học tỷ, người tốt lắm, ta là Vương Thần bằng hữu. Hoàng Quan Tường cách lãnh nguyệt, ôm lấy đầu đối Mục Tĩnh Hàm chào hỏi, thần sắc còn có một chút xíu khẩn trương. Người tốt, niên đệ, Mục Tĩnh Hàm cũng không có lấy giá đỡ. Mà là mỉm cười đối Hoàng Quan Tường phất phất tay. Người tốt. Hoàng Quan Tường hơi có chút kích động. Mặt mày hớn hở. Mục học tỷ. Quên giới thiệu. Hắn gọi Hoàng Quan Tường. Đây là Lãnh Nguyệt. đều là bằng hữu của ta. Vương thần chỉ Lãnh Nguyệt hai người. Đối Mục Tĩnh Hàm giới thiệu nói. Thật xinh đẹp học muội nha. Mục Tĩnh Hàm đôi mắt đẹp khẽ động. Ánh mắt không khỏi đặt ở Lãnh Nguyệt trên thân. Cười nói. Người tốt lắm. Lãnh Nguyệt học muội. Gặp qua Mục học tỷ. Lãnh Nguyệt gật đầu. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Cũng không có bởi vì thân phận của đối phương mà thay đổi. Mục Tĩnh Hàm cũng ngậm. Gặp Lãnh Nguyệt không có nói nhiều dục vọng. Nàng cũng lập tức thu hồi ánh mắt. Mau nhìn. Tứ trưởng lão đến rồi. Giảng bài muốn bắt đầu. Có người chỉ vào phía dưới bục giảng mở miệng. Ông. Toàn bộ giảng bài đại điện đột nhiên lại huyên náo. Tứ trưởng lão tới. Đây chính là tứ trưởng lão. Thật trẻ tuổi nha. Tứ trưởng lão thật xinh đẹp a. Tất cả đều nhìn về phía dưới bục giảng. Vương thần cũng ánh mắt cũng nhìn về phía bục giảng. Chỉ gặp một cái hồng sắc thân ảnh. Chẳng biết lúc nào xuất hiện nơi đó. Đây là một nữ tử. Niên kỷ tại 25-26 tuổi khoảng chừng. Một thân màu đỏ xinh đẹp váy dài. Dáng người. Đã có trưởng thành nữ tính vận vị. Lại dẫn một chút thiếu nữ khí chất. Khuôn mặt cũng vô cùng tinh xảo. Đặc biệt là nó một đôi mắt. Sáng lạ thường. Phảng phất có thể xuyên thủng tâm linh của người ta. Tại luyện đan khảo hạch ngày ấy, vương thần đã từng thấy qua nữ tử này. Nàng lúc ấy liền đứng tại Lôi Húc tử sau lưng. An tĩnh một chút, tứ trưởng lão đưa tay ra hiệu. Ánh mắt nhìn quanh một vòng. Toàn bộ giảng bài đại điện đều yên lặng xuống tới. Đây chính là vương giả khí thế. Dù cho nàng lẳng lặng đứng ở chỗ này, cũng có thể trấn nhiếp mọi người. Tiểu tử này cũng tới. Tứ trưởng lão ánh mắt. Cố ý tại vương thần trên thân dừng lại thêm một giây bên trong. Nhỏ bé không thể nhận ra hướng hắn gật gật đầu. Hiển nhiên. Nàng cũng nhận ra cái này có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược linh hải cảnh võ giả. Tốt. Hôm nay ta tới cấp cho mọi người giảng bài. Có mới tới đệ tử chịu có thể không hiểu rõ lắm. Ta tên Độc Cô Nhất Nam. Mọi người có thể gọi ta Độc Cô trưởng lão hoặc là tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão gặp mọi người im lặng xuống dưới. Mới chậm rãi mở miệng. Cho dù ở vạn người chú mục tình huống dưới. Nàng y nguyên thong dong bình tĩnh. Khí thế bất phàm. Hôm nay chủ yếu hướng mọi người giảng giải chính là. Ngũ phẩm đan dược luyện chế. Mọi người đều biết. Ngũ phẩm đan dược. Cần linh hồn đạt tới linh thủy cảnh cao cấp cảnh giới. Mới có thể luyện chế ra đến, có thể sử dụng loại đan dược này võ giả, cũng là linh thủy cảnh cao cấp võ giả, lại đến nói một chút ngũ phẩm dung ý đan. Tin tưởng người đang ngồi, có không ít đệ tử đều luyện chế qua dung ý đan. Loại đan dược này muốn so những đan dược khác khó luyện chế. Truy cứu nguyên nhân, cũng chính là bởi vì một loại linh dược hỏa hầu đặc biệt khó nắm chắc. Đó chính là tử dương tiết quả. Tử dương tiết quả bên trong có âm dương hai loại nguyên tố. Cho nên kết cấu của nó vô cùng không ổn định. Tại dược vật hòa tan trong nháy mắt, hai loại nguyên tố sẽ bài xích lẫn nhau. Dễ dàng âm dương mất cân bằng. Nhưng là hai loại nguyên tố thiếu một thứ cũng không được. Cho nên tại luyện đan thời điểm, muốn đồng thời khống chế hai loại nguyên tố không sói mòn. Là phi thường khó khăn. Cho nên mọi người tại luyện chế thời điểm, phải chú ý mấy cái này phương diện. Cô Độc Một Nam tại giảng giải phi thường cần thận, đặc biệt là giảng đến dung ý đan thời điểm, nàng trước tiên đem dung ý đan chỗ khó giảng giải ra, sau đó lại làm lấy mặt của mọi người luyện chế ra một lò dung ý đan. Tại luyện chế trong lúc đó, lại đem vừa rồi giảng giải đồ vật vận dụng đến trong thực tiễn. Đám người nghe như si như say, bao quát Mục Tĩnh Hàm cũng giống vậy. Nàng đôi mắt to sáng ngời, không nháy một cái nhìn chằm chằm Cô Độc Một Nam tại luyện đan. Vương thần thì có chút tẻ nhạt vô vị, một bộ không hăng hái lắm bộ dáng, buồn ngủ. Cô Độc Một Nam mặc dù giảng giải không tệ, nhưng là cùng Chiến lão truyền thụ cho luyện đan kỹ pháp kém quá nhiều. Dù sao hiện đại luyện đan kỹ pháp, rất nhiều đã thất truyền, thậm chí một chút đan dược dược lý. Nàng đều hết chỗ chê quá rõ ràng. Liền giống với dung ý đan tới nói. Nàng chỉ là giảng đến dùng nhiệt độ cùng cường đại linh hồn khống chế tử dương tiết quả. Bảo trụ tử dương tiết quả âm dương hai chồng thuốc lực. Nhưng là đây đối với linh hồn yếu kém đệ tử tới nói. Đây là rất khó làm được. Dù sao bọn hắn linh hồn lực có hạn. Mà chiến lão giảng tử dương tiết quả thời điểm. Chủ yếu là để vương thần chú trọng cái khác linh dược. Tại tử dương tiết quả hòa tan trong nháy mắt. Bằng nhanh nhất độ. Dùng băng cực cỏ dược chấp bao trùm nó âm thuộc tính dược lực. Sau đó lại dùng khai dương hoa dược chấp. Đem tử dương tiết quả dương cầm tinh dược lực ngăn cách. Dạng này luyện chế ra tới dung ý đan. Chẳng những sẽ nhẹ nhõm không ít. Mà lại chất lượng càng tốt. Tốt. Bài học hôm nay liền giảng tới đây. Độc Cô Nhất Nam thu hồi mình luyện đan đỉnh. Nói với mọi người một câu như vậy. Ba ba ba. Hiện trường vang lên chấn động tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả đệ tử đều cảm giác được ích lợi không nhỏ. Tứ trưởng lão giảng quá tốt rồi. Ta rốt cuộc minh bạch ta vì cái gì luyện chế không ra ngũ phẩm dung ý đan. Ta cảm giác đã có. Thể luyện chế ra ngũ phẩm dung ý đan. Cái này tiết khóa không có uổng phí tới. Ta cũng có đồng cảm. Trở về ta liền thử một chút. Không hổ là vương giả. Chính là lợi hại nha. Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt khâm phục nhìn xem Độc Cô Nhất Nam. Vương thần niên đệ. Làm sao rồi? Ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi cảm thấy Độc Cô trưởng lão giảng như thế nào? Mục Tĩnh Hàm gặp vương thần buồn ngủ bộ dáng. Cho là hắn nghe không hiểu. Không có. Tạm được. Vương thần bình tĩnh mở miệng nói. Tạm được. Mục Tĩnh Hàm lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Độc Cô trưởng lão giảng như thế cẩn thận. Đến trong miệng hắn liền một câu tạm được. Vương thần. Người đứng lên. Chờ tất cả mọi người yên tĩnh trở lại về sau. Độc Cô trưởng lão ánh mắt nhìn về phía vương thần. Đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Tứ trưởng lão gọi hắn làm gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về vương thần. Hắn lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người. Tứ trưởng lão, người gọi ta phải không? Vương thần chỉ mình. Thần sắc hơi kinh ngạc. Hiện trường hết mấy vạn người. Vì cái gì nàng hết lần này tới lần khác điểm tên của mình? Người cứ nói đi. Nơi này còn có cái thứ hai vương thần sao? Độc Cô Nhất Nam giống như cười mà không phải cười. Nàng sở dĩ biết chút tên vương thần. Cũng là bởi vì, toàn trường mấy vạn người đều tại chăm chú nghe nàng giảng bài. Chỉ có tiểu tử này một bộ tẻ nhạt vô vị dáng vẻ. Cái này khiến nàng cảm giác có chút mặt mũi không nhịn được. Tốt a, tứ trưởng lão có gì chỉ giáo? Vương thần bất đắc dĩ xoa xoa cổ. Đứng dậy, ngươi cảm thấy ta giảng như thế nào? Độc Cô Nhất Nam hai tay phía sau. Nhàn nhạt mở miệng. Ách, cái này tứ trưởng lão giảng tự nhiên là cực kỳ tốt. Vương thần vẻ mặt cứng lại. Nói nghiêm túc. Thật sao? Tại sao ta cảm giác ngươi đối ta giảng đồ vật cũng không chịu phục? Ngươi nói một chút ngươi đối dung ý đan cách nhìn đi. Độc Cô Nhất Nam mở lời. Ít nhiều có chút làm khó dễ ý tứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.